Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 796, mạnh nhất cơm chùa vương. Phàm nhân kết nghĩa Kim Lan, cuối cùng quan hệ có thân hay không dày, toàn bộ nhờ đạo đức tín ngưỡng, mà người tu hành thì lại khác, uống máu làm khế, trong cõi u minh liền sẽ sinh ra nhân quả, thiên mệnh nhận thấy. Từ đây đánh lên đảo ấn nhãn hiệu, có thể nói có đôi khi sẽ bị thân huynh đệ còn không giải được. Nhất là tại dạng này muôn người chú ý phía dưới lấy máu vì thề. Tương đương với đoạn nhân quả này chịu đến vô tận sinh linh chứng kiến. Một khi lập xuống, lại nghĩ đổi ý về vậy liền tuyệt, không chỉ là bị người mắng một câu nhân tính vặn vẹo. Đạo đức tiêu vong chuyện rồi. Huyết mạch cao quý ma thần thiên tôn tự nhiên 10.000 cái không muốn cùng Tần Trường Phong cái này. Đáng giận đến cực điểm hạ giới tu sĩ kết làm huynh đệ. Nhưng vẫn là câu nói kia, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn như là bị ác bá mạnh mẽ bắt lấy tiểu tức phụ. Tại thiên hoang long chảo bức bách dưới cùng Tần Trường Phong kính bái thượng thương. Uống máu vì thề. Trong thời gian này còn xảy ra một kiện để Tần Trường Phong có chút nhức đầu khúc nhạc dạo ngắn. Chính là ma thần thiên tôn căn bản liền không có máu. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không thắng được hắn cái này đại thiên tài. Nói cho cùng huyết dịch chỉ là sinh mệnh tinh hoa một loại khái quát mà thôi. Hắn hiển hóa ba đầu sáu tay. Sáu con long chảo cùng một chỗ án lấy hô lâu màu bạc kim loại thân thể cùng một chỗ dùng sức chen. A chen, rất nhanh liền không phụ kỳ vọng gạt ra cực thấp, óng ánh sáng long lanh. Mang theo thần bí dị tượng trong suốt chất lỏng, thay máu tươi, về phần chất lỏng này đến tột cùng là đồ vật gì? Vậy cũng chỉ có trời mới biết, nhưng nhìn tuổi trẻ thiên tôn xấu hổ giận dữ phải phun lửa ánh mắt. Đoán chừng là loại rất quỷ bí tồn tại. Lão nhị a, thiên hoang thu nhỏ thân thể, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, sau đó dùng cường tráng tay rồng ôm hô lâu bả vai. Cười nói, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Từ nay về sau, tộc nhân của ngươi chính là ta tộc nhân, ngươi lão tổ chính là ta lão tổ, nhà ngươi tổ địa tự nhiên cũng là của ta tổ địa. Cho nên giao dịch cái gì liền tuyệt đối đừng lại nói. Chờ tiến vào thiên giới sau ta tự nhiên sẽ trước tiên đi tổ địa tế tự. Mặt khác, ngươi còn đưa ra trước giúp ta cùng lão tổ hỏi thăm tốt. Liền nói ta nhất định sẽ không để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Tần Trường Phong tiến vào nói rông dài hình thức liền bắt đầu không dừng được. Làm cho hắn long chảo dưới hô lâu nghe được đau đến không muốn sống. Mà ngoại giới càng là đã quần tình kích phẫn, ồn ào ghê gớm, Tần Vương đây là tương đương gia nhập thiên giới tôn quý cường tộc sao? Đây cũng quá không, có thể tư nghị rồi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay cùng thiên giới cường tộc dắt lên quan hệ. Còn không có tiến vào thiên giới liền vì chính mình đã tìm xong hậu trường. Cái này cũng chỉ có hắn có thể làm được, người trí. Cường thì vô địch a, chúng ta cũng chỉ có bội phục ngưỡng vọng phân ra, học là không học được. Trực tiếp màn sáng bên trên nghị luận ầm ĩ, bắt mắt nhất mấy đầu tất cả đều là bội phục đầu dạp xuống đất. Chỉ bất quá lão điểu nhóm trong lòng đều hiểu cực kỳ. Cái gì mạnh vô địch, rõ ràng chính là quá không muốn mặt cùng người trí tiện thì vô địch. Nhưng cuối cùng... Trong bọn họ tâm chỗ sâu nguyên thủy nhất tình cảm nhưng thật ra là ước ao ghen tị. Ai không muốn tại kia dạng vạn chúng chúc mục trên sân khấu giơ ta che trời. Liên chiến bất bại, không đâu địch nổi, mỗi người đều có chính mình thay thế người thành công ý dâm mộng. Hơn nữa ai cũng không cách nào phủ nhận nhiều khi lúc này sinh mệnh động lực để tiến tới. Qua non nửa khác. Trên lôi đài Tần Trường Phong vẫn không có ý định kết thúc. Còn tại nói, lão nhị, không nên trách ca ca nói nhiều. Ngươi muốn biết rõ ca ca đánh ngươi. Kia là yêu ngươi, mắng ngươi là thương ngươi. nói ngắn gọn cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không bị qua khổ, không hiểu lòng người hiểm ác a. Ta bọn hắn còn không biết lòng người hiểm ác. Nhìn thấy ngươi như vậy đủ rồi. Đáng tiếc Hồ Lâu lật không được Bạch Nhãn, bằng không thì khẳng định phải cho Tần Trường Phong một cái cá chết đến không phát tiết chính mình. Nghẹn phẫn, huyết trưởng, không sai biệt lắm chúng ta có phải hay không nên tạm thời phân biệt. Còn có mấy trận đại chiến muốn đánh a? Trẻ tuổi ma thần thiên tôn trong lòng phát đại thệ. Đời này nhất định phải tìm cơ hội dùng phương thức giống nhau tất cả đều lại Tần Trường Phong trên. Người tìm trở về, a, phải không? Tần Trường Phong vòng nhìn bốn phía, phát hiện vòng thứ nhất chiến đấu quả nhiên đều nhanh phải kết thúc rồi. Không khỏi có chút ý do vị tẫn thở dài. Vậy chúng ta liền tạm thời trước tách ra đi. Lão nhị ngươi muốn cố lên a. Đã bại bởi vi huynh một trận, lại thua sẽ phải kế cuối. Kia là vạn vạn không được. Sẽ để cho tộc ta hổ thẹn. Để lão tổ trên mặt tối tăm. Đến lúc đó ta đi thiên giới đều không tốt cùng lão tổ bàn giao. Dù sao ta là huynh trưởng. Mặt trời mẹ ngươi. Thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Hồ Lâu trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt không hề bận tâm. Xin nghe huynh trưởng dạy bảo, nhất định sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Tần Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy thị xác, dần dần buông ra miệng ngưng tụ chí mạng sát chiêu long trảo. Hồ Lâu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là muốn thoát khỏi cái tiện nhân này. Hắn hiện tại ruột đều hối hận thanh làm gì nhất định phải chiêu thứ nhất gây như vậy cái tiện nhân. Để Sùng Bạch trực tiếp dạy hắn làm người không được sao? Sùng Bạch chính là ba người bọn họ bên trong cái kia áo bào trắng nam tử bản danh. Phong hào chí vô thiên tôn, chí vô, thủ nghĩa vu chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân không tên, ba người đều không người, siêu phàm thoát tục. Chí thần chí thánh, mà Sùng Bạch người này còn muốn tại ba người đều không phía trên tiến thêm một bước lấy hắn chí vô. Có thể thấy được chí hướng to lớn, dĩ nhiên là đại đạo cực hạn, mà hắn cũng không có bôi nhọ chính mình tên gọi. Trong ba người hắn không nghi ngờ chút nào mạnh nhất, thậm chí Hồ Lâu cùng nữ tử kia liên thủ đều chưa chắc có thể cùng chống lại. Cho dù tại toàn bộ thiên giới đương thế thiên kiêu bên trong, chí vô thiên tôn bốn chữ có thể cùng kẻ đặt ngang hàng, cũng không vượt qua số lượng một bàn tay. Phải biết, đây chính là toàn bộ thiên giới bảy đại thánh vực, trăm đại chiến bên trong ở bên trong hết thảy thiên kiêu. Cho nên, cho dù mình ở Tần Trường Phong trong tay thảm bại, ma thần thiên tôn lại như cũ cho rằng Tần Trường Phong không cách nào cùng Sùng Bạch tranh phong. Không phải hắn xem thường linh giới kinh diễm nhất thần quốc sợ hãi thán phục, mà là hắn đã gặp chí vô thiên tôn quá nhiều thần thoại. Từ thiên hoang ma chảo bên trong đào thoát, Hồ Lâu liền muốn mở miệng hô lên thất bại, nhưng ở này trong nháy mắt, long chảo đột nhiên rơi ầm ầm trên vai hắn. Để hắn nhất thời run lên trong lòng, trời à, tiện nhân kia lại muốn làm cái gì? Tần Trường Phong quan sát tỉ mỉ hắn, một đôi tròng mắt long nhãn ở trên người hắn trên dưới quan sát. Ánh mắt theo thời gian trôi qua càng ngày càng hồ nghi. Cuối cùng rốt cục kinh ngạc nói, nhị đệ, vi huynh thực sự không hiểu, các người bộ tộc này đến tột cùng là làm sao phân chia giới tính? Còn có, người thật là giống được sao? Có hay không loại kia khí quan cùng công năng? Nếu như không có các ngươi là làm sao sinh sôi hậu đại đây này? Có lời, trời ạ, mẹ nó cái bố khỉ a! Ma thần thiên tôn thiếu chút nữa không điên rồi. Đây đều là cái gì kỳ hoa a? Đơn giản vạn cổ khó gặp. Bị vô tận xấu hổ giận dữ bao phủ, hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Trực tiếp ngửa đầu bạo hống ra nhận thua hai chữ. Dù là Tần Trường Phong muốn đánh giết hắn cũng không quản, chỉ muốn bằng ngắn ngủi thời gian thoát khỏi tiện nhân này. Nhiều một giây đều không được. đứng ở bên cạnh hắn hô hấp đều là loại tra tấn. Nhị đệ, gấp gáp như vậy làm cái gì? Vi huynh còn không có biết rõ đáp án đây. Thiên hoàng thần ma không có tim không có phổi cười ha ha. Một trận chiến này cho tới bây giờ, hắn tính là công thành danh toại. Phía trước chỉ còn cửa ải cuối cùng, cũng là chân chính nguy hiểm một cửa ải lưu tiên thiên tôn đang chờ hắn. Trừ cái đó ra mấy trận chiến cũng không trọng yếu. Không nói trước có thể hay không thắng, cuối cùng có thể lấy được dạng gì danh tự, chí ít hắn có tự tin có thể hô lên nhận thua hai chữ. Điều này cũng làm cho vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể tiến vào thiên giới, về phần xếp hạng sau cùng cùng với xếp hạng ban thưởng, đều không phải là hắn hiện tại xem trọng đồ vật. Vòng thứ hai kết quả rút thăm đã xuất. Số 1 lá thăm vô giới thiên tôn đối chiến số 7 lá thăm diệt vũ thiên tôn. Số 2 lá thăm cổ thương thiên tôn đối chiến số 10 lá thăm tăng vương thiên tôn. Số 12 lá thăm chiêu tuyết thiên tôn quyết đấu số 15 lá thăm tần vương thiên tôn. Số 16 lá thăm đạo si thiên tôn quyết đấu. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Có 9 người thắng, 9 người bại. Tần Trường Phong thuộc về một thắng không bại. Lúc đầu muốn cùng đồng dạng một thắng không bại người đối chiến. Nhưng bởi vì là số lẻ, cho nên khẳng định có một người sẽ một mình lưu lại. Lúc này, cái này may mắn liền sẽ cùng không thắng bại một lần bên trong cũng bị một mình lưu lại thằng xui xẻo. Quyết đấu, để cho người ngạc nhiên là, hắn đã trở thành cái này may mắn, mà cái kia cái thằng xui xẻo lại là hậu trường rất cứng chiêu tuyết. Tần Vương Thiên Tôn, cái danh xưng này thật đúng là khó nghe đến bảo a. Không có chút nào bức cách đáng nói. Tại bị truyền tống đến thứ hai chiến lôi đài bên trên lúc, Tần Trường Phong trong lòng nghĩ linh tinh nhưng là cái này. Trước kia hắn vì đồ đơn giản bớt việc, liền tùy tiện lấy Tần Vương dạng này phong hào. Nguyên bản còn có không sai ngụ ý, có thể bây giờ hiển nhiên đã có điểm theo không kịp cảnh giới. Người ta đều là tiên vương, lưu tiên, đế không, vô giới loại hình vang dội. Đột nhiên liền cắm vào một cái tần vương tiến đến, làm sao nghe đều giống như thật giả lẫn lộn, nhất định phải đổi, việc này lửa xém lông mày a, ảnh hưởng bức cách chuyện đều là hạng nhất đại sự. Thẳng đến đối mặt thứ hai chiến đối thủ truyền tống khi đi tới, hắn đều đang suy nghĩ nên thay cái gì phong hào. Lần này đổi về sau nhưng chính là đại đạo lưu ấn, lại khó sửa lại. Bởi vì dính đến xếp hạng ban thưởng, lúc đầu hô lâu ma thần thiên tôn cũng không tệ lắm. Nhưng người xuất hiện tại đều đã là hắn nhị đệ rồi. Tự nhiên không có ý tứ lại cướp. Như vậy, ta liền dùng thần ma thiên tôn. Tần Trường Phong phát hiện, hắn mẹ hắn thật là cái thiên tài. Chiêu Lam hoàng nữ, kỳ danh Chiêu Tuyết, thân là cự nhân nhất tộc. Nhưng lại có thể làm bất kỳ chủng tộc nào giống được cũng vì đó khuynh đảo ngạo nhân dáng người. Cùng tuyệt sắc dung nhan, da thịt như oánh son bạch ngọc, bộ ngực sữa cao ngất, làm người ta chú ý nhất vẫn là cặp kia ngạo nhân cặp đùi đẹp. Chân trái bắp đùi mang theo một cái chạm rỗng vòng tròn. Cực kỳ dụ hoặc, nhưng có người nói đây là một kiện đáng sợ đạo khí. Một khi mở ra sát phạt, uy năng kinh thế, đàn ông phụ lòng, lần trước dự tuyển thời gian chiến tranh ta để ngươi thắng đấu yên sau liền lên thánh sơn cầu hôn. Người ta tại khuê phòng đều làm tốt áo cưới, làm thế nào cũng chờ cũng không đến phiên ngươi. Người đáng thương người sử dụng làm áo cưới tay đều đâm hư đây. Nàng đứng tại Tần Trường Phong đối, mặt, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Nói ra câu nói đầu tiên thì làm cho cả linh giới bạo tạc. Tiện nhân, Tần Trường Phong cùng phiêu nhứ cách vô tận hư không đồng thời giận mắng. Chỉ bất quá một cái trách mắng âm thanh, một cái lại giấu ở trong lòng. Tần Trường Phong mắt lộ ra ôn nhu. Ôn nhu nói, ta đây không phải là bị tu luyện bế quan chậm trễ sao? nếu không ta cũng không thể tu vi tiến nhanh. Một đường lấy vô địch phong thái quét ngang đến nơi đây cùng ngươi gặp nhau không phải. Chắc hẳn Tuyết Nhi ngươi có thể hiểu được. Ngươi nhìn, có hay không có thể chủ động nhận thua. Tiễn đưa ta tiến trận tiếp theo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Ba chữ tải trực tiếp màn sáng bên trên quét bình phong. Trời à, cơm chùa vương, không biết xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.